Chương 119, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 38. Tại Lâm Giật thì xuất hiện nháy mắt, Đường Tranh liền chú ý tới, Đường Quả xít sao nắm vuốt hắn góc áo, thiếu nữ trên mặt còn có chút dễ rủa cùng mê mang. Tại hắn nhìn nàng thời điểm, nàng QNZ đang nhìn hắn. Nàng trong con ngươi vờ ơ y ma để lộ ra một loại thụ thường, phảng phất là một đầu bị ném bỏ nai con. Đường Tranh trong lúc nhất thời không hiểu rõ nhà mình tiểu quả làm sao vậy, mới vừa rồi còn thật tốt, Lâm Giật thì vừa ra tới, tiểu quả cứ như vậy. Thế là, Đường Tranh càng nhìn Lâm Giật thì không vừa mắt. Hắn liếc mắt Lâm Giật thì, nhất là thấy đối phương nâng thổi phồng mở kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, thanh âm lãnh đạm, Lâm Tổng, tiểu quả không thích hoa hồng. Lâm Giật thì nụ cười có chu tờ không kèm được, bất quá hắn nhìn xuống, ta coi là tiểu quả là ưa thích. Cái kia tiểu quả thích cái gì hoa, lần tiếp theo ta mang người ưa thích. Trên mặt cười hì hì, nội tâm mờ mờ tờ, đoán chừng liền là Lâm Giật thì tâm tình. Người đưa, tiểu quả đều không thích. Đường Tranh nói chuyện thời điểm, cố ý quan sát thoáng cái Đường Quả biểu lộ, hắn tại nàng bên thai thấp giọng, tiểu quả, ca ca cảm thấy Lâm Giật thì không phải người tốt. Mặc dù rất nhỏ giọng, có thế Lâm Giật thì đứng được tương đối gần. Đường Tranh lời nói, thế nhưng là rõ ràng truyền vào hắn hai. Lâm Giật thì cố gắng khống chế chính mình biểu lộ, mới không có để mặt băng liệt, cái này Đường Tranh khó tránh khinh người quá đáng. Lâm Giật thì đáy mắt hiện lên lánh quang, nguyên bản hắn là không có tính toán đem Đường ra thế nào. Hiện tại Đường Tranh thái độ, hắn một ngày nào đó, sẽ để cho toàn bộ Đường thị đều tại hắn trưởng không xuống, đem trước mặt cái kia kiêu ngạo nam nhân, dẫm tại lòng bàn chân. Tiểu quả, tin tưởng ca ca, cái này người không thích hợp ngươi. Có cái gì so ơ chửa cờ mặt bị người nói xấu càng khó chịu hơn Lâm Giật thì là khắc sâu cảm nhận được. Đến từ Đường Tranh thật sâu ác ý, Đường Quả nắm lấy Đường Tranh ống tay áo, ngẩng đầu lên, khỏe miệng nhấc lên nụ cười. Một bộ ta nghe ca ca, ta dường như hảo phú bộ dáng, ca ca nói cái gì chính là cái đó. Lâm Giật thì, ngươi muốn hay không không có chủ kiến như vậy nói xong yêu đâu Đường Tranh là dị thường thỏa mãn. Nhà mình tiểu quả tựa hồ đối với Lâm Giật thì cũng không có trong tưởng tượng ưa thích đâu. Đường Tổng, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Lâm Giật thì liền là ni dạ dùa, đều chịu không được bị người ơ chửa cờ mặt châm ngòi, nói xấu. Đường Tranh một mặt tiểu ý, quá phận Lâm Tổng chỉ là cái gì tiểu quả đã là người trưởng thành. Đường Tổng vừa rồi lời nói chẳng lẽ không quá phận Lâm Giật thì như mày, nàng hẳn là có chính mình chủ kiến, có chính mình suy nghĩ. Coi như Đường Tổng yêu chiều quan tâm muội tử, tựa hồ tại tiểu quả tình cảm bên trên, ngươi không nên tham dự nhiều như vậy. Lâm Giật thì tự nhận là tay đến phi thường có đạo lý, hắn không cho rằng Đường Quả không thích hắn, chỉ cảm thấy là Đường Tranh cái này làm ca ca hạn chế. Nhưng mà, hắn hôm nay là nhất định bị tức chết. Ca ca ý tứ chính là ta ý tứ. Đường Quả nghiêm túc như nói thật nói, ta thích ca ca tham dự ta hết thảy, bao quát tình cảm cùng nhân sinh. Nói xong, nàng còn giơ lên cái cằm, còn xin Lâm Tổng, không muốn chửi bới ca ca ta. Thật giống như ta ca ca không quá ưa thích Lâm Tổng, thiếu nữ trắng non gương mặt bên trên, hiện lên một loại đáng yêu lạnh lùng. Cái kia Lâm Tổng, còn xin ngươi sau này không nên xuất hiện tại ta ánh mắt, ta không thích nhìn thấy ca ca bởi vì ngươi xuất hiện không vui. Lâm Giật thì cái chán gân xanh một mực tại nhảy lên, thiếu nữ một câu lời nói phun ra, hắn sắc mặt là càng ngày càng nặng. Đã lớn như vậy, hắn đều không có cảm thấy có chuyện gì, để hắn dạng này mất mặt qua.